chính là không ly hôn. Chương 72 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Trong phút chốc nhìn thấy Cận Hằng, cả người Yến Thù Thanh cứng tại chỗ. Đã quá lâu anh chưa từng thấy gương mặt thật của Cận Hằng, lớp ngụy trang mang theo vết sẹo tuy rằng từ lâu anh đã quen thuộc, tự động coi Đoan Trạch xem là một phần của Cận Hằng, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nguyên bản của hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt anh như vậy, trong lòng anh vẫn là đau đớn giống như đột nhiên bị xé rách. Rõ ràng không tới mấy ngày, có thể nhìn thấy Cận Hằng, anh lại dường như đang mơ, lần trước nhìn thấy gương mặt này còn giống như là ở mẫu tinh, bọn họ ở trong nhà, đêm đó Cận Hằng ở trong căn phòng tràn đầy ánh sao, ngượng ngùng giấu giếm anh làm giường nhỏ cho đứa nhỏ. Loáng một cái, thời gian đã qua hơn một năm. Viền mắt Yến Thù Thanh một trận đâm nhói, lại không nỡ rời đi tầm mắt Cận Hằng so với lúc trước gầy đi một chút, thân thể cường tráng ở dưới ánh sáng hiện ra một tầng trắng bệch, ánh mắt của hắn mê man, tựa hồ căn bản không có ý thức được cách một tấm kính còn có một người đang nhìn hắn. Quả nhiên là anh ấy, Yến Thù Thanh chặt chẽ siết nắm đấm, viền mắt đỏ nước mắt thấm đẫm khóe mắt. Tuy rằng anh sớm đã biết Cận Hằng có liên quan đến quân bộ Á Hy, nhưng vẫn không dám ngẫm nghĩ hắn đã trải qua cái gì, nhưng hôm nay sự thực bày ở trước mắt tất cả đều là âm mưu Hàn Minh bày ra. Hàn Minh thưởng thức biểu tình trên mặt anh, mới cười ngoắc ngoắc khóe miệng, tôi biết chuyện này không gạt được cậu, không sai, lúc trước phái người đi bắt Cận Hằng quả thật là tôi, đem anh ta mang tới căn cứ Á Hy cũng là tôi. Có phải là muốn hỏi ngày ấy tại núi Thương Lan đã xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện này, đối diện ánh mắt phẫn hận Yến Thù Thanh, nụ cười trên khóe miệng của Hàn Minh càng sâu, giơ tay nắm cằm của Yến Thù Thanh nói, có nhớ lúc trước tôi nói hay không, phái phục binh đánh giết các người, tôi cảm thấy hối hận, không chỉ bởi vì cậu không thể chết được, trọng yếu hơn là tôi nghĩ ra một biện pháp ác liệt hơn nhiều, so với trực tiếp giết hai người thú vị hơn rất nhiều. Đêm đó binh lính cùng Cận Hằng đồng quy vô tận là tôi đã sớm an bài tốt, trong tay người đó cầm viên đạn tụ năng đã được giở trò, thoạt nhìn tựa hồ uy lực không nhỏ, nhưng trên thực tế không đến nỗi nổ chết một người tại chỗ, lúc trước hai người ẩn thân ở trong căn nhà gỗ đó, bên trái vách núi còn có một chiến cơ loại nhỏ, trong lúc xảy ra vụ nổ Cận Hằng bị trùng kích cực lớn mất đi ý thức, chúng tôi cướp được người tự nhiên sẽ không để lại chứng cứ cho nên thuận tiện ném một đạn tụ năng về phía trạm gác, sau đó mới xảy ra vụ nổ tung chân chính cậu tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng đã sớm đoán được chuyện đó thế nhưng nghe vào tai vẫn khiến cho Yến Thù Thanh không có cách nào bình tĩnh, gương mặt âm trầm nói, cho nên các người liền đem anh ấy biến thành vũ khí của các người. Hai chữ vũ khí này rất hiển nhiên lấy lòng Hàn Minh, gã cười lớn một tiếng, chà chà nói như vậy cũng không sai, thế nhưng tôi càng yêu thích gọi anh ta là con rối hơn, bởi vì anh ta thực sự quá nghe lời, tôi muốn anh ta làm chuyện gì anh ta liền làm chuyện đấy, chưa từng cãi mệnh của tôi, sai khiến anh ta lại đơn giản như sai khiến một con chó vậy. Nói xong gã cúi đầu, nắm lấy cằm của Yến Thù Thanh âm trầm nheo mắt lại, cho nên mỗi lần cậu nhắc tới Cận Hằng, tôi cũng không nhịn được muốn chính mồm nói cho cậu Cận Hằng. Góc truyện audio.com, cậu tâm tâm niệm niệm hiện tại chỉ là một con chó bên chân tôi, tùy tiện cũng có thể đá đi. Yến Thù Thanh quay đầu sang một bên, hất tay của gã ra, lại bị mấy tên binh lính bên cạnh dùng sức đè xuống, anh thở hổn hển mấy lần, không chút nào lùi bước nhìn lại, cho nên anh mới cố ý phái người đến ám sát tôi. Hàn Minh khẽ cười nhẹ, nhún vai một cái nói, làm sao có thể gọi ám sát, nhiều nhất chính là bắt cóc, bởi vì tôi thực sự rất muốn nhìn xem Cận Hằng biến thành bộ dạng hiện tại này, còn có thể động lòng với cậu hay không. Vừa dứt lời, gã đột nhiên nhấc vung tay lên, trong phòng giải phẫu mấy tên quân nhân kiềm chế Cận Hằng, sau đó nhấn nút thiết bị truyền tin, lập tức bắt đầu động thủ cởi quần áo của hắn. Thần sắc Yến Thù Thanh đột nhiên biến đổi, mày đến cùng muốn làm gì? Hàn Minh quay đầu lại đi tới trước mặt anh, trong ánh mắt chứa đựng hưng phấn cùng điên cuồng, Thù Thanh, tôi sớm nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn một chút chớ chọc tôi, nếu cậu không nghe lời, vậy cũng đừng trách tôi giáo huấn cậu. Nói xong gã giống như tình nhân xoa mặt Yến Thù Thanh tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nỉ non, tôi chính xác không giết được cậu, nhưng tôi có biện pháp khiến cho cậu so với chết càng khó chịu hơn. Vừa dứt lời, đối diện trong phòng giải phẫu, máy móc hình cầu chuyển động, phát ra âm thanh ong ong đáng sợ, Cận Hằng lại giống như một con rối, bị mấy người dựng lên, bỏ vào ghế chữa bệnh phía dưới máy móc từ đầu tới cuối thần sắc đều không lấp lóe một chút. Lúc này Joseph Pai lấy ra một mũ bảo hiểm, mặt trên vô số cái ống, theo máy móc chuyển động, mũ bảo hiểm phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Các người nhớ đè cậu ta lại, đừng giống như lần trước để cho cậu ta tránh thoát. Yên tâm đi giáo sư, lúc trước ngực anh ta bị bọ cánh cứng bắn vào một súng, vào lúc này vết thương còn chưa khỏi, không có khí lực lớn như vậy. Cuộc đối thoại của bọn họ rõ ràng từ phòng giải phẫu truyền tới bên cạnh, trên mặt Yến Thù Thanh một vệt huyết sắc cuối cùng cũng biến mất, anh tuy rằng không biết bộ máy kia dùng để làm gì thế nhưng anh cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hàn Minh con mẹ nó mày chính là xúc sinh. đồng tử anh đột nhiên co rút lại, đột nhiên giằng co, mấy người phía sau lại khóa chặt cánh tay của anh, làm cho anh hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hàn Minh cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói, Thù Thanh cậu gấp cái gì, một hồi chờ mũ bảo hiểm đeo vào trên đầu Cận Hằng, trò hay mới chính thức bắt đầu. Con mẹ nó mày đến cùng muốn làm gì? Yến Thù Thanh liều mạng dãy giụa, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ thắm, Hàn Minh giơ tay bóp lấy cổ của anh, mềm nhẹ nói, tôi không muốn làm gì, chỉ muốn để cho cậu xem lúc trước Cận Hằng đến căn cứ đến cùng trải qua cái gì, nói đến món đồ này đội lên đầu xác thực sẽ có chút đau thế nhưng cũng bởi vì cậu, anh ta mới phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa. Đôi mắt Yến Thù Thanh lấp lóe mấy lần, lập tức hiểu được. Cũng bởi vì anh ấy gặp tôi cho nên mày muốn tẩy não cho anh ấy một lần nữa. Hàn Minh cười ngoắc ngoắc khóe miệng, một giây sau trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Yến Thù Thanh. Không sai, cậu đã đoán đúng, biết tại sao không? Bởi vì hai người tình thâm nghĩa trọng thực sự khiến tôi muốn ói. Vốn là sau khi Cận Hằng tẩy não cái gì cũng quên mất, vẫn luôn ngoan ngoãn làm một con chó, cho nên tôi cho là có thể phái. gocchuyenaudio.com, anh ta đi bắt cậu, ai nghĩ đến anh ta không chỉ có buông tha cậu nhiều lần còn vì cậu mà giết bỏ cánh cứng. Yến Thù Thanh cậu thật đúng là khá lắm, cậu đã có bản lĩnh để cho anh ta đối với cậu hạ thủ lưu tình, tôi cũng chỉ có thể giúp anh ta tẩy não một lần, thế nhưng tôi cũng không ngại nói thật cho cậu biết tẩy não cũng xảy ra nguy hiểm chết người, giả sử lần này anh ta chết trên bàn mổ cũng là tự tay cậu làm hại. Nói xong lời này, gã không chờ Yến Thù Thanh mở miệng, đột nhiên vung tay lên, động thủ. Máy móc ong ong chuyển động, Cận Hằng vô chi vô giác ở trần bị khóa ở trên bàn mổ, lúc này trợ thủ đội mũ bảo hiểm vào cho hắn. Joseph Pai đột nhiên ấn xuống công tắc, dòng điện cực mạnh tàn nhẫn mà chui vào đầu Cận Hằng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể kịch liệt co rúm, rõ ràng là người đàn ông kiên cường, giờ khắc này bị thao túng bởi mạch điện lại giống như một mảnh lá cây lay động ở trong cuồng phong. Hắn không ngừng mà giãy giụa hai tay, trên cánh tay cường tráng nổi lên từng đợt gân xanh, rốt cuộc không còn phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Yến Thù Thanh gắt gao mà nhìn tình cảnh trước mắt này, toàn thân kịch liệt run rẩy tựa như điên vậy, giãy giụa làm thế nào cũng không thoát khỏi kiềm chế, loại đau đớn lại chỉ biết ngồi ở đây vô lực không làm gì được, làm cho anh hận không thể giờ khắc này chết rồi cũng tốt, nhưng anh không ngủ được, ánh mắt như là đóng đinh ở nơi đó, vĩnh viễn không có cách nào nhắm mắt. Anh không dám tưởng tượng, một người sống sờ sờ từ trong đầu đào ra một khối ký ức có bao nhiêu thống khổ, giờ khắc này anh tình nguyện thay Cận Hằng chịu đau, cũng tốt hơn để một mình hắn gánh chịu thống khổ, nhưng là từ đầu đến cuối anh lại không thể làm gì được. Dòng điện cường đại di chuyển trong đầu, đau đớn quen thuộc lan tràn toàn thân. Hắn nỗ lực mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy vô số tia sáng biến mất ở trước mắt chợt lóe, kỳ thực hắn cũng không có mất đi ý thức, từ lúc làm thịt bọ cánh cứng đến cuối cùng bị tóm về Á Hy, hắn kỳ thực đều rất tỉnh táo. Ký ức của hắn vẫn cứ mơ hồ, sau khi trọng thương hắn vẫn luôn ở vào trạng thái bán hôn mê, không phải hắn không thể tỉnh lại, mà là không muốn mở mắt ra, hắn ở trong mơ nhớ tới rất nhiều ký ức liên quan tới Yến Thù Thanh thế nhưng hắn vẫn không muốn tỉnh lại. Trong nháy mắt mới vừa rồi bị áp lên bàn mổ, hắn cảm giác được một ánh mắt quen thuộc rơi ở trên người hắn, nhưng đối diện là một mặt vách tường trống rỗng, hắn không tìm được ánh mắt nóng bỏng kia. Đau đớn lần thứ hai truyền đến, trong đầu như là bị cắm vào một con dao sắc bén, đem ký ức hắn thật vất vả ghép lại với nhau, lần thứ hai phá vỡ. Hắn nhịn đau không được hét lớn một tiếng, trong lòng truyền đến một trận đâm nhói sắc bén, so với dòng điện cắm vào đầu còn muốn thống khổ hơn, mà đạo tầm mắt quen thuộc kia cũng vào lúc này càng ngày càng nóng rực mang theo thống khổ không có cách nào che giấu, giống như là muốn đâm thủng vách tường, không hề chớp mắt rơi vào trên thân thể vặn vẹo của hắn. Đột nhiên trong lòng hắn tê dần, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà trong đầu đau đớn kịch liệt vào thời khắc này đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thủ lĩnh, hắn ngất đi thôi. Một đạo mật lệnh từ trong tai Hàn Minh vang lên, Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cho bọn họ hành động, vừa quay đầu liền thấy Yến Thù Thanh ngồi tại chỗ. gocchuyenaudio.com, không nhúc nhích, anh nhìn chằm chằm cửa kính trong suốt phía đối diện, phảng phất trên người đã không còn bất kỳ chi giác nào, anh cũng giống như Cận Hằng nằm bất động ở đó. Thời gian dài không có cách nào nhắm mắt khiến hốc mắt của anh hoàn toàn đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống, mà trên mặt anh lại không hề có biểu cảm. Nhìn thấy anh như vậy, Hàn Minh khoái ý nở nụ cười, vặn cằm của anh khoái trá hỏi, thống khổ sao? Yến Thù Thanh nhổ nước bọt vào mặt gã, con mắt một mảnh uy nghiêm đáng sợ, Hàn Minh, chỉ cần tao còn có một hơi thở, nhất định phải tự tay làm thịt mày. Ôi ôi ôi, giận cho đánh mèo à, người hại cậu thương tâm rơi lệ là Cận Hằng cũng không phải tôi. Hàn Minh chà chà hai tiếng, miệng hơi cười, trong con ngươi lại một mảnh âm u thế nhưng sau này đi cùng với tôi, rất nhanh thôi cậu sẽ không cần phải chứng kiến cảnh này. Yến Thù Thanh lúc này xì cười một tiếng, đi cùng với mày. Đầu mày bên trong có phải là chát phân không, tự sướng như vậy rất vui à? Hàn Minh cười không đáp, liếc mắt ra hiệu mấy người phía sau, cả đám lập tức dùng dây chói tay Yến Thù Thanh kéo anh trực tiếp đi đến phòng giải phẫu bên cạnh. Giờ khắc này phòng giải phẫu ngoại trừ Joseph Pai cùng mấy tên lính giam giữ Cận Hằng, những người khác tất cả đều lùi ra. Soạt một chậu nước lạnh tàn nhẫn mà dội ở trên đầu Cận Hằng, hắn từ bên trong hôn mê tỉnh lại, thân thể còn bị cố định, ngẩng đầu mờ mịt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt thậm chí không hề dừng lại nhìn Yến Thù Thanh, ánh mắt của hắn rốt cuộc không còn nửa phần nhiệt độ, bất luận trước đây cảm tình sâu bao nhiêu giờ khắc này đã biến thành tro bụi, rõ ràng mặt đối mặt đứng chung một chỗ thế nhưng Yến Thù Thanh đối với hắn mà nói đã là một người xa lạ. Nhìn đôi mắt màu đen quen thuộc kia toát ra sự xa lạ, Yến Thù Thanh cắn chặt đôi môi. Hàn Minh khoái trá vỗ vai Cận Hằng, hắn cúi đầu thấp giọng hô một câu thủ lĩnh. Hai chữ như lưỡi dao sắc xuyên tim, khiến Yến Thù Thanh cũng không muốn tiếp tục nhìn, đôi môi run rẩy quay đầu đi, lại bị Hàn Minh ngả ngớn cường ngạnh nắm trở về. Cậu nói xem hiện tại tôi đè cậu xuống đây, hắn có thể có phản ứng hay không? Đối với người này, Yến Thù Thanh ngay cả bày ra tâm tình chán ghét cũng cảm thấy dư thừa. Cận Hằng đã như mày mong muốn biến thành một cái máy giết người, mày còn muốn thế nào? Nếu như mày muốn nhìn tao thống khổ, chúc mừng mày đã thành công. Hàn Minh khẽ cười nhẹ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ai nói với cậu tôi muốn anh ta trở thành cái máy giết người, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho anh ta. Bảo bối, vừa nãy giải phẫu cậu cũng nhìn rõ ràng, tôi biết sẽ có đau đớn một chút thế nhưng chỉ cần nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi, một hồi cậu đừng sợ tôi nhất định để Cận Hằng từ đầu tới cuối ở bên cạnh cậu, ha ha ha. Lời này khiến đồng tử Yến Thù Thanh đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác không ổn dâng lên, con mẹ nó mày muốn làm gì? Hàn Minh giữ tợn nở nụ cười, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, Yến Thù Thanh lập tức bị mười mấy người trói chặt đem lên trên bàn mổ. Trí nhớ của cậu quá dư thừa, tôi không ngại giúp cậu tẩy não một chút, yên tâm, kỹ thuật của giáo sư Joseph Pai rất tốt, chờ đến lúc cậu mở mắt sẽ quên tất cả thống khổ, đến lúc đó cậu sẽ ở bên cạnh tôi. Hàn Minh mày là thằng súc sinh. Buông tao ra, hết chương 72 phần 1, cách chương.